Chương 36. Rơi xuống nước. Tô Tử Mạc rơi xuống nước, Chu Minh sửng sốt trong chốc lát mới kịp phản ứng, lập tức nhảy theo vào trong nước. Tô Tử Mạc không biết bơi, uống mấy ngụm, đạp nước vài cái, liền chìm xuống dưới đáy. Chu Minh thực ra lại biết bơi, khổ nổi nước sông lạnh như băng, làm tay chân đông lạnh không duỗi ra được, mất thật nhiều công sức mới mang Tô Tử Mạc lên bờ được. Chu Minh không quan tâm đến mình, chỉ lo lắng hỏi Tô Tử Mạc thế nào. Sắc mặt Tô Tử Mạc tím tái, tay chân run run, nước theo tóc nhỏ từng giọt xuống. Nàng cơ hồ nói không ra lời, hơn nửa ngày mới thốt ra được một chữ. Lạnh. Cả người Chu Minh cũng ướt sũng, dùng sức ôm nàng vào lòng nói. Lập tức không lạnh nữa. Chuyện của người rơi xuống nước biến thành động tĩnh rất lớn. Mọi người trong hoa viên đều biết, nữ nhân rơi xuống nước khá bất tiện. Cũng chỉ có chủ nhân là Tương công tử lại đây ân cần, thăm hỏi một phen. Tri Họa theo trong xe ngựa, cầm áo choàng quàng lên người hai nàng. Triệu Thiệu Thi Dung còn đứng trên cầu gỗ, cả người đều choáng váng. Mới vừa rồi cũng không biết bị làm sao, đột nhiên đầu nóng lên liền lỗ mãng. Là nàng ghen tị Tô Tử Mạc, nhưng không hề muốn đả thương nàng ấy, trong lòng hối hận không thôi. Nhìn Chung Minh khẩn trương vì Tô Tử Mạc, liền biết trong lòng Chung Minh Tô Tử Mạc rất quan trọng. Người là do nàng đẩy, sợ là Chung Minh sẽ hận nàng đến chết. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là đi đến trước mặt các nàng, thật thành khẩn nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Chu Minh giao Tô Tử Mạc cho Tri Họa, dùng lực đẩy Thiệu Thi Dung thật mạnh, kích động chất vấn. Người điên rồi sao? Thiệu Thi Dung bị nàng đẩy một cái lảo đảo, sau khi đứng vững lại cúi đầu. Ta không phải cố ý. Chu Minh lớn tiếng. Người không phải cố ý, chẳng lẽ Mặc tỷ tỷ từ nhảy xuống? Người chính là cố ý, người cố tình hại Mặc tỷ tỷ. Thiệu Thi Dung căn bản không cảm thấy áy náy. Bị Chung Minh kêu gào trách móc như vậy, cũng phát cáu lên, lớn tiếng nói. Ta cùng nàng không thù không oán, ta vì cái gì phải hại nàng? Chung Minh cũng nghĩ không thông, Thiệu Thi Dung vì lý do gì làm như vậy. Nhưng người thật là do nàng đẩy. Nàng cùng Tô Tử Mạc đi trên cầu gỗ rất tốt. Nếu không có Thiệu Thi Dung đụng phải Tô Tử Mạc, thì Tô Tử Mạc cũng sẽ không rớt xuống sông, tức giận nói. Đó là bởi vì người ghen tị nàng. Người ghen tị dáng vẻ là xinh đẹp, học vấn cao, xuất thân tốt. Người cảm thấy mọi thứ không bằng nàng, cho nên người mới ra tay ác độc. Thiệu Thi Dung bị Chung Minh nói ra lý do, tức giận đến nỗi bật cười nói. Hơ, phải, ta ghen tị nàng. Bất quá ta càng hận ngươi, Chung Minh. Chung Minh không biết vì sao lại chuyển đến trên người nàng, hỏi ngược lại. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thiệu Thi Dung nói. Ta hận ngươi có mắt không tròng, không tim, không phổi. Chung Minh lại càng không thể lý giải, không biết sao Thiệu Thi Dung đột nhiên có oán khí lớn như vậy đối với mình. Cũng không có tâm tư làm rõ, lầm bầm nói. Người giận ta thì có thể đẩy ta xuống sông. Vì sao phải giận chó đánh mèo đổ lên người Mặc tỷ tỷ? Thiệu Thi Dung cắn môi, một hồi lâu mới nói. Chung Minh, ngươi thực sự không biết sao? Chung Minh bị nàng hỏi một câu không đầu không đuôi, trở nên càng mơ hồ hơn. Biết cái gì? Thiệu Thi Dung nhìn nàng, nhớ tới tình cảm giữa các nàng từ nhỏ đến lớn. Nghĩ đến Chung Minh vì Tô Tử Mạc, mà ba lần bốn tiếng tổn thương nàng. Nghĩ đến trong lòng Chung Minh một điểm cũng không có nàng. Nước mắt lưng tròng, lại cố chịu đựng không cho phép chảy ra. Chung Minh là người ăn mềm không ăn cứng. Nếu Thiệu Thi Dung tiếp tục cùng nàng ầm ĩ, nàng còn có thể tiếp tục cãi nhau. Nhưng Thiệu Thi Dung lại mang bộ dáng quật cường không muốn khóc, làm cho nàng không thể nói nặng, còn bất giác nhảm nhẹ âm thanh. Nếu ngươi thực sự không phải cố ý, vậy thì quên đi. Thực ra tính tình Thiệu Thi Dung và nàng không sai biệt lắm, đều là người thích nghe lời hay. Chúng mình ôm nhu như thế làm sao còn nhịn được nữa. nước mắt liền rơi xuống. Trung Minh càng hoảng, Thiệu Thi Dung vẫn là lần đầu khóc đến thương tâm như vậy trước mặt nàng. Tay chân có chút luống cuống. Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi khóc làm gì hả? Thiệu Thi Dung càng khóc càng thương tâm, ngồi xổm xuống nơi đó khóc ra thành tiếng. Trung Minh đành phải nói. Coi như ta trách oan ngươi có được không? Đừng khóc, làm cho người khác tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi. Thiệu Thi Dung thấy chuyện biến tốt liền thôi, lau nước mắt, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc. Tô tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thực sự không phải cố ý, ta... Tô Tử Mặc giơ tay, ý bảo nàng không cần nói. Ta hiểu được, không trách ngươi. Thiệu Thi Dung thấy nàng tỏ vẻ hiểu rõ, biết tâm tư của mình bị nàng nhìn thấu. Như vậy cũng tốt, về sau ở trước mặt nàng cũng không cần che giấu. Trung Minh là người không có mắt, nếu không cùng nàng nói rõ chỉ sợ đến chết, nàng cũng đoán không ra. Dùng âm thanh chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, lời nói mang theo khiêu khích. Ta sẽ không buông tay. Tô Tử Mặc cười nhẹ nói. Lời này ngươi hẳn là nói cùng Minh Nhi. Tô Tử Mặc không có thấp giọng. Trung Minh nghe được tiến lại gần hỏi. Cùng ta nói cái gì? Thiệu Thi Dung có ngốc cũng biết hôm nay không đúng thời cơ, cái gì cũng không nói, dậm chân rời đi. Tương công tử sai người đưa tới một lò lửa nhỏ để cho các nàng không khô y phục. Xảy ra một trận như thế, khi trở lại Trung phủ trời đã tối đen. Tống Văn Thục chờ các nàng đến lo lắng không thôi, vừa muốn sai người đi tìm thì thấy các nàng trở lại, vội hỏi xảy ra chuyện gì mà muộn như vậy mới trở về. Lúc trên đường, Tô Tử Mặc đã dặn dò qua, trở về không được nói chuyện rơi xuống nước, miễn cho người trong nhà lo lắng. Chúng mình đáp ứng cho nên không nói. Hai người đều chỉ ăn một chút rồi sau đó trở về phòng. Chúng mình kiều trì hỏa căn dặn phòng bếp, nấu thùng nước ấm, rồi nấu thêm một chén trà gừng. Tô Tử Mặc thấy Chúng mình hết sức lo lắng cho nàng, mà hoàn toàn không để ý chính mình, đành phải phân phó thêm một lần nữa. Chúng mình trong lòng nhớ thương Tô Tử Mặc, chỉ tắm rửa qua loa một chút liền bỏ chạy đến phòng Tô Tử Mặc. Mà Tô Tử Mặc còn chưa tắm xong, nên đành phải chờ ở bên ngoài, nghe được tiếng nước ở phòng trong. Chúng mình đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng đỏ bừng. Tô Tử Mặc ăn mặc chỉnh tề đi ra, mới biết được Chúng mình ở đây, kinh ngạc nói. Muội đến lúc nào, sao không lên tiếng để ta đi ra sớm hơn? Chúng mình đương nhiên không muốn thừa nhận là nàng cố ý sớm đi lại đây. Về phần vì sao đến sớm như thế, cũng chỉ có lòng nàng biết rõ ràng. Chị nói. Ta vừa xong. Sợ Tô Tử Mặc lại hỏi, tại sao nàng tiến vào không gõ cửa, vội chuyển đề tài hỏi. Có khỏe hơn chưa? Vừa dứt lời Tô Tử Mặc hắt xì một cái, chúng mình lấy khăn tay của mình ra. Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng khách khí tiếp nhận, nhìn thoáng qua hỏi. Khăn tay ta đưa cho muội đâu? Chúng mình không chút suy nghĩ nói. Cất trong người, ta thường xuyên dùng, chẳng qua hôm nay không lấy ra thôi. Tô Tử Mặc không tin, trêu ghẹo. Không phải là luyến tiếc không để dùng đó chứ? Chúng mình đương nhiên luyến tiếc lấy khăn tay nàng đưa để lau miệng chùi mũi, nên cũng không tiếp tục phủ nhận. Tri Họa ở bên ngoài gõ cửa, nói trà gần làm xong rồi. Chúng mình cho nàng tiến vào. Trên khay có hai cái chén. Tri Họa cười nói. Biết ngay tiểu thư ở trong này, ta cũng chưa đến phòng của người. Chúng mình liếc nàng một cái, Tri Họa đặt khay xuống tức thời đi ra ngoài. Chúng mình nhìn trà gần, nhớ tới chuyện ban ngày lại nóng giận. Thiệu Thị Dung nhất định cố ý. Chúng ta lại không chắn đường nàng, sao nàng có thể không cẩn thận đụng người chứ? Tô Tử Mặc thực ra không quan tâm, cười cười. Quên đi, sự tình đều trôi qua rồi. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha nàng. Chỉ sợ thiệu cô nương vừa khóc, muội liền mềm lòng mà. Ta làm gì mềm lòng? Ta chỉ là bị nàng khóc đến phiền thôi, không muốn cùng nàng nhiều lời. Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng tranh cãi, bất chợt nói. Muội có biết thiệu cô nương vì sao chán ghét ta không? Đó là vì nàng ghen tị với ngươi. Chỉ vậy thôi sao? Tôi tử mặt nhướng mắt nhìn nàng. Tim Trung Minh chợt nhảy lên. Khi thật còn có một khả năng, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy hoang đường. Hơn nữa Thiệu Thi Dung thấy thế nào cũng không giống, chỉ biết khắp nơi chỉ mũi nhọn vào nàng. Huống chi các nàng từ nhỏ đã nhận thức, nếu là có tâm ý khác, cũng không đợi cho đến hôm nay. Nghĩ đến thất thần, chợt nghe Tô Tử Mặc nói, Thiệu cô nương thích muội. Chương 37 Tiêu tàn. Mới mấy ngày trước, Trung Minh thổ lộ với Tô Tử Mặc, kết quả bị từ chối khéo léo. Tô Tử Mặc nói giữa nữ nhân thì không tồn tại cái loại thích này. Hiện tại, Tô Tử Mặc lại nói cho nàng biết Thiệu Thi Dung thích nàng. Đây là ý tứ gì chứ? Trung Minh không hiểu. Nàng nhìn nét mặt Tô Tử Mặc cũng không đọc ra cái gì. Nhìn không ra là để ý hay không thèm để ý. Tô Tử Mặc bất chợt buộc miệng nói, hay cố tình muốn nói cho nàng biết chuyện này. Trung Minh không muốn nghĩ nhiều, chỉ nói, không có khả năng. Vì sao? Ta và Thiệu Thi Dung cùng nhau lớn lên, ta rất hiểu biết nàng, nàng làm sao có khả năng thích ta. Hơn nữa nếu nàng thích ta, sao không nói cho ta biết? Tô Tử Mặc mấp máy môi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Khi thực sau khi nói ra câu đó, nàng đã muốn hối hận. Không ngờ Trung Minh đột nhiên nói, người nói cho ta biết chuyện này, có phải hay không muốn nói cho ta biết đã có người thích ta, về sau đừng quấn quýt với người nữa. Trung Minh quả nhiên nghĩ sao nói vậy. Tô Tử Mặc thở dài nói, sao nghĩ vậy chứ, ta chỉ là thấy thương cho Thiệu cô nương, vì muội làm nhiều như vậy muội lại không biết. Càng đẩy nàng vào lòng người khác, có thể nói trong lòng Tô Tử Mặc càng không có nàng. Trung Minh cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn cười. Từ lúc có mặt trên đời này lớn như vậy, Trung Minh chỉ thích qua hai người, một là biểu ca. Kết quả là tên mặt thú Tâm Sài Lan, đó là nàng thích. Bất quá là mơ ước gia tài của nàng. Một người khác chính là Tô Tử Mặc. Đáng tiếc, trong lòng không có nàng, đã bị Tô Tử Mặc cự tuyệt. Nếu nàng còn cố chấp, tiến lên tiếp cận, chỉ sợ trong lòng Tô Tử Mặc nhất định chê cười nàng. Bây giờ còn lấy Thiệu Thi Dung làm cớ, khiến nàng biết khó mà lui. Nếu nàng không thức thời, thì đúng là không da không mặt mũi rồi, cũng được. Tóm lại Tô Tử Mặc không giống biểu ca lừa gạt nàng, tâm địa vẫn là tốt. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, bắt một người không thích mình đi thích mình, thì quả thật có chút ép buộc. Nghĩ thế, nhất thời Trung Minh không còn oán giận, thu hồi lại tâm tư thật cẩn thận nói, thích thì cứ thích, dù sao ta không thích nàng, đó là chuyện mỗi người tình nguyện, cưỡng cầu cũng không được. Nói Thiệu Thi Dung, đồng thời cũng nói chính mình. Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra được, có thể nghĩ thông suốt đương nhiên là tốt. Trung Minh còn nói thêm một ít chuyện không liên quan, rồi đứng dậy cáo từ. Trung Minh đi rồi, Tô Tử Mặc mới lấy một thứ bị nhàu nhĩ từ trong người ra. Là bài thơ ban ngày Trung Minh viết. Giấy mặc dù đã khô, nhưng mực đã bị nhòa thành một mảnh. Nhìn không ra là viết cái gì. Vừa định vứt đi, lại rụt trở về, mở ra nhìn lại một hồi, trong lòng liền có chủ ý. Trung Minh sau khi trở về ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng. Nàng hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Tô Tử Mặc. Tổng cảm thấy Tô Tử Mặc đối nàng hẳn là không đồng dạng như vậy. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước của Tô Tử Mặc, lòng của nàng đều có thể tan ra. Cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc cũng chưa từng nhìn qua người khác như vậy. Chẳng lẽ thực sự là nàng đa tâm? Hay là Tô Tử Mặc có cố kỵ, lo lắng riêng trong lòng? Dù sao hiện tại nàng ấy là thê thất của biểu ca. Tuy rằng không cùng phòng, nhưng danh phận vẫn ở đó. Cho dù Tô Tử Mặc nói thích nàng thì sao chứ? Chung quy cũng không thể theo nàng bỏ trốn. Cho nên cấp thiết nhất hẳn là trước hết giúp nàng thoát ly bàn tay quỷ dữ của biểu ca. Về sau chuyện tình cảm nữ nhân, hắn nói, giúp tôi tử mặt chẳng khác nào giúp chính nàng. Nàng từng phát lời thề sẽ làm cho biểu ca không chết tử tế được. Nghĩ như vậy, tâm tình Trung Minh rốt cuộc bình ổn. Trung Minh không hề giả đi trốn tránh Tô Tử Mặc. Tuy rằng Tô Tử Mặc không tiếp thụ nàng, bất quá có thể mỗi ngày nhìn thấy Tô Tử Mặc cũng đã thật vui vẻ. Huống chi Tô Tử Mặc là khách nhân nhà nàng, lâu như vậy còn chưa có làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Chi Thư bưng điểm tâm mang lại, Trung Minh bảo nàng đưa đến phòng Tô Tử Mặc. Nàng sẽ theo sau ngay. Nữ vi duyệt kỹ giả dung. Trung Minh mặc dù không phải cố ý, vẫn là chuẩn bị ăn mặc thật đẹp, tất nhiên là sáng rọi mắt người. Dù là Tô Tử Mặc đã thành thói quen nhìn thấy Trung Minh xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy vẫn là rơi vào ánh sáng mê hoặc này. Tiểu mỹ nhân toàn tâm toàn ý như thế, quả thực làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Trung phủ không hổ là đại phú hộ sống xa hoa. Tô Tử Mặc đến đây mấy ngày nay, mỗi ngày điểm tâm sáng đều là dạng khác nhau. Bữa chính thì càng khỏi phải nói, chẳng những thịnh soạn hơn nữa, mỗi món ăn đều làm cực kỳ tinh xảo. Cần nói thêm, Tô Tử Mặc sinh trưởng ở Hầu Gia Phủ, cũng là lần đầu được mở mang kiến thức về sự hưởng lạc thế giới này. Tống gia kia thì lại càng không đáng nói tới, hận không thể đem một thỏi bạc chia ra hai nữa để dùng. Tống là phu nhân là chủ trương tiết kiệm, mỗi ngày chỉ có cơm rau dưa, có khi chỉ tốt hơn nhà nghèo chút ít mà thôi. Tô Tử Mặc hỏi thăm Tri Họa. Tri Họa nói cho nàng là vì Tống Văn Thục rất xem trọng bữa ăn, hơn nữa là chỉ có một tiểu thư là Trung Minh. Có nhiều bạc như vậy mà không xài, không lẽ về sau đưa vào trong quan tài? Bản thân Tô Tử Mặc không chú trọng xa hoa hay quá phung phí. Bất quá Trung gia có nhiều bạc mà chỉ có một nữ nhi. Trung Minh về sau lập gia đình, sinh đứa nhỏ thì cũng mang họ người ta. Nếu không tiêu xài rộng rãi thì xác thật xài cũng không hết. Không nghĩ tới sinh nam tự nối dõi thông đường sao? Tô Tử Mặc hỏi Tri Họa. Phu nhân thực ra có nghĩ muốn, nhưng là không sinh ra. Tài nghe nói sau khi tiểu thư có mang thai một nam nhi nữa, không biết vì nguyên nhân gì, dù sao không giữ lại được, sau đó thì không còn nữa. Ăn không ít dược, chính là vẫn không thể mang thai, lại không cho lão gia nạp thiếp. Người nói vậy thì nhi tử ở đâu ra chứ? Tô Tử Mặc cũng chứng kiến qua bộ dáng cọp mẹ của Tống Văn Thục. Trung Minh thực ra có vài phần nguy hiểm giống Tống Văn Thục. Bất quá có thể quản lý tiền của nam nhân, còn có thể quản lý luôn trái tim nam nhân, coi như là bản lĩnh. Điểm này Trung Minh sợ không học được. Vì sao không nhận con rể thế ở rể? Trung gia có tiền như vậy, người muốn ở rể không biết bao nhiêu đâu. Nhưng tiểu thư rất chướng mắt, khăng khăng một mực chỉ thích biểu thiếu gia. Thực ra có nghĩ tới đem biểu thiếu gia về ở rể, nhưng biểu thiếu gia cùng Tô tiểu thư có hôn ước, người là hầu gia thiên kim, thường dân cho dù có nhiều tiền thế nào cũng không chống lại được a. Tô Tử Mặc cười. Phụ thân ta cũng không phải là lão hổ, không ăn thịt người. Hơn nữa nếu Tống gia thực sự đi từ hôn, phụ thân ta 100% đáp ứng. Tri Họa đương nhiên cũng nghe lão gia phu nhân nói qua biểu thiếu gia bất tài, ngượng ngùng nói. Tô tiểu thư gả cho biểu thiếu gia quả là thiệt thòi. May mắn tiểu thư nhà ta nghĩ thông suốt, nếu không không chừng bây giờ loạn hết lên. Nếu tiểu thư nhà ngươi từ nay về sau không xuất giá, thì lão gia phu nhân nhà ngươi sẽ nghĩ thế nào? Tri Họa thật không có nghĩ tới. Bất quá Trung Minh đột nhiên không thích biểu thiếu gia, mà lại tốt đẹp với biểu thiếu nãi nãi. Tri Họa còn có thể nhìn ra vài phần. Nhưng để mà từ nay về sau thật không xuất giá, thì chắc không đến nỗi vậy đâu. Có nữ nhân nào lại không lấy chồng? Cho dù nàng cùng Tri Thư là hạ nhân, về sau chủ nhân cũng sẽ cho chút bạc, để các nàng kết đôi cùng một tên tiểu tử nào đó. Này ta cũng không dám chắc, lão gia tuy là tính tốt, nhưng con thỏ nóng nảy còn cắn người mà. Huống chi chuyện không hợp tình, lý như vậy hắn sẽ không đồng ý đâu. Tô Tử Mặc gật đầu cảm khái. Có người làm phụ mẫu nào mà không hy vọng nữ nhi có chỗ nương thường tốt? Sao Tô tiểu thư hỏi thăm chuyện này? Chỉ là tùy tiện tâm sự việc nhà. Vừa dứt lời chợt nghe đến thanh âm trùng mình. Tán gẫu cái gì việc nhà vậy? Tri Họa vội vàng đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Tri Thư đặt điểm tâm xuống, đi đến bên cạnh người Tri Họa nhỏ giọng nói. Lại nói lung tung cái gì đó? Tri Họa liếc nàng một cái. Người biết cái gì? Ta đương nhiên biết cái nào nên nói cái nào không nên. Ta vì tiểu thư mới nói chuyện thôi. Tô Tử Mạc thực ra chưa nói cái gì, chỉ trêu gạo nói. Bê muội không có bàn sao, còn muốn đến chỗ ta dùng điểm tâm. Chúng mình đã cởi mở tâm tình, cũng không mẫn cảm nữa, cười nói tiếp. Có người cùng ăn thì có thể ăn nhiều một chút. Khó trách gầy như vậy, thì ra bởi vì trước kia đều có một người. Đúng vậy, nếu về sau mỗi ngày đều như vậy thì tốt. Trung Minh vừa nói lại cảm thấy xa rời đề tài, vội nói tiếp. Ăn xong rồi ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, ngươi tới lâu như vậy ta còn không có riêng cùng ngươi đi đâu. Thật chỉ cùng ta một người, sẽ không có thiểu cô nương lại ở nơi nào chờ muội đó chứ. Trung Minh nghẹn một chút, Tô Tử Mạc thật là một điểm cũng không tha cho người ta, cười ngượng. Sẽ không, hôm nay chỉ có hai ta. Tô Tử Mạc cười nói. Ta không phải sợ gặp thiểu cô nương, mà là sợ hai người lại đấu võ mồm, biến thành tan rã trong không vui. Hôm nay nhất định không có người quấy rầy đâu. Bên này vừa nói xong, có nha đầu lại báo. Thiểu cô nương đến đây muốn gặp tiểu thư. Chúng mình biến sắc, thấy Tô Tử Mạc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, lập tức ác thanh ác khí nói. Không thấy, đuổi đi. Chương 38. Mới sáng sớm ra ăn hỏa dược, làm gì dữ như vậy, đành đá vậy cẩn thận không gã đi được. Thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến, tiếp theo chỉ thấy Thiệu Thi Dung chắp tay sau lưng bước vào. Chúng mình nhìn thấy nàng lập tức nhảy dựng hét lên. Người có hiểu lễ phép hay không? Như thế nào không mời tự đến? Thiệu Thi Dung nâng đôi mi thành tú nói. Đôi ta không phải luôn luôn đến nhà nhau như vậy sao? Khi nào thì cần quy củ nhiều đến thế? Lời này của Thiệu Thi Dung thực ra không giả. Trước khi Trung Minh đến nhà tìm nàng, cũng là xông thẳng đi vào. Trung Minh đành phải trầm giọng hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Thiệu Thi Dung nhìn thoáng qua trên bàn, còn chén đũa chưa kịp thu dọn, cười nói với Tô Tử Mạc. Không quấy rầy hai người dùng cơm chứ? Tô Tử Mạc thản nhiên cười. Không quấy rầy, đã muốn ăn xong. Thiệu cô nương đã ăn chưa? Ăn rồi. Tô tỷ tỷ, ta có thể mượn Trung Minh một chút không? Chỉ nói mấy câu lập tức trả người. Ồ, cái này thì không dám. Minh Nhi cũng không phải vật tùy thân của ta. Ta không sở hữu nàng. Minh Nhi ở ngay đây, ngươi cùng nàng thương lượng đi. Thiệu Thi Dung lại nói. Nếu ngươi không đồng ý, Trung Minh cũng nhất định không chịu. Là vậy sao? Tô Tử Mạc quay qua, ánh mắt nhìn Trung Minh dò hỏi. Trung Minh thật đúng là chuẩn bị lấy Tô Tử Mạc làm cớ, cự tuyệt hết thảy yêu cầu của Thiệu Thi Dung. Nhưng giờ lại không tiện nữa, tức giận nói. Có cái gì thì nói ở trong đây là được, giữa ta với ngươi, còn cái gì không thể gặp người sao? Thiệu Thi Dung nhìn nàng. Nếu ta thật nói trước mặt Tô tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hối hận. Trung Minh nghe ra ý nàng uy hiếp, thật đúng là sợ Thiệu Thi Dung nói ra mấy chỗ không tốt của nàng, làm cho Tô Tử Mạc chán ghét, đành phải không tình nguyện. Ngươi theo ta đi. Nhớ tới mới vừa rồi đáp ứng Tô Tử Mạc, hôm nay chỉ cùng nàng một người liền nói với Tô Tử Mạc. Mạc tỷ, ước định của chúng ta không thay đổi, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi rồi sẽ về. Tô Tử Mạc gật đầu, được. Đi trên đường đá củi ở hoa viên, Thiệu Thi Dung tò mò hỏi. Ngươi cùng Tô tỷ tỷ có ước định gì? Mặc kệ ước định gì, dù sao cũng không liên quan ngươi. Thiệu Thi Dung dừng lại bước chân, đứng trước mặt Trung Minh, vẻ mặt mất hứng nói. Hiện tại Tô tỷ tỷ không ở đây, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng hơn với ta sao? Trung Minh cũng buồn bực, trước kia cũng không cảm thấy chán ghét Thiệu Thi Dung nhiều vậy. Sao hiện tại, càng nhìn nàng cảm thấy không vừa mắt. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Tô Tử Mạc, sợ Tô Tử Mặc hiểu lầm. Nhưng rõ ràng Tô Tử Mặc đối nàng không có tâm tư đó. Nàng tốt với ai Tô Tử Mặc cũng không để ý. Nghĩ đến Tô Tử Mặc nói Thiệu Thi Dung thích nàng, chẳng lẽ bị Tô Tử Mặc nói trúng thật rồi? Nếu không nàng hung dữ với Thiệu Thi Dung như vậy, làm sao nàng ấy còn có thể ba lần bốn lượt, bất kể hiềm khích trước đó mà tìm đến nàng? Nghĩ thế liền nhiều hơn có tâm tư. Các nàng ngồi ở mái hiên bên hồ, Hạ Nhân đưa tới nước trà và điểm tâm, bốn bề vắng lặng. Chung Minh nói, có cái gì không có người mới nói được, hiện tại có thể nói chưa? Thiệu Thi Dung cũng không phải người thích phòng vo. Nếu nàng không buông mặt mũi tìm đến Chung Minh, tự nhiên đã chuẩn bị tốt, cũng không để ý tới Chung Minh chăm chọc khiêu khích, thoáng ổn định tâm tình sau đó nói. Chung Minh, ngươi đi kinh thành mấy tháng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chung Minh khó hiểu hỏi. Đang yên đang lành, hỏi cái này làm gì? Bằng không vì sao vốn đang thích biểu ca, lại biến thành thích biểu tẩu? Nguyên do này mà nói ra thì quá dài. Chung Minh nào có hơi sức cùng nàng chậm rãi giải thích, không kiên nhẫn nói. Ta thích ai, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng nhiều chuyện xen vào. Vốn không liên quan đến ta. Trước khi ngươi nói 10 tuổi bắt đầu thích biểu ca ngươi, tâm nguyện lớn nhất đời này của ngươi chính là gả cho biểu ca ngươi. Đúng là bởi vì ngươi nói đến chắc chắn như vậy, cho nên ta mới thu hồi phần vọng tưởng vô vị kia. Nói xong lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chung Minh thót tim, Thiệu Thi Dung quả thật đối nàng có tâm tư kia. Chợt nghe Thiệu Thi Dung nói, ta nghĩ đến ngươi đi kinh thành gả cho biểu ca cũng sẽ không trở lại, như vậy cũng tốt. Nhắm mắt làm ngơ, cố tình ngươi lại trở về. Không chỉ có như thế, ngươi còn nói cho ta biết ngươi đã thích một nữ nhân. Chung Minh nhỏ giọng nói, ta có nói với ngươi sao? Là ngươi tự mình đoán thôi. Hơn nữa nàng với Tô Tử Mặc chẳng qua cũng là nhất xương tình nguyện. Thiệu Thi Dung nói, còn cần ngươi nói sao? Chỉ cần có Tô Tử Mặc ở đó, trong mắt ngươi liền không chứa thêm người khác nữa. Chung Minh không lên tiếng, nàng sẽ không nói cho Thiệu Thi Dung biết Tô Tử Mặc đã cự tuyệt nàng. Thiệu Thi Dung thấy nàng thừa nhận, ngực nhói lên một chút, bình tĩnh rồi mới nói, bất quá ta cũng nhìn ra được, Tô tỷ tỷ căn bản không thích ngươi. Ngươi chẳng qua giống như ta, thế đầu nam tử, nhất đầu nhiệt mà thôi. Bị chạm trúng chỗ đầu, Chung Minh nóng nảy, nàng tự hối tiếc thì không sao, nhưng là bị Thiệu Thi Dung xem thường, trong lòng cũng không nguyện ý, lớn tiếng nói, ai nói Mặc tỷ tỷ không thích ta? Nàng nếu không thích ta sẽ ngàn dặm xa xôi theo ta về nhà sao? Thiệu Thi Dung cũng chỉ là đoán, tâm tư Tô Tử Mặc sâu kín, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra, xem bộ dáng Chung Minh cực lực biện bạch, ngược lại thật đúng ý tưởng của nàng. Trong lòng nhất thời thoải mái cười nói, nếu nàng thích ngươi sẽ đáp ứng cho ngươi theo ta lại đây nói chuyện sao? Ngươi không thấy được bộ dáng vừa rồi của nàng, một chút cũng không để ý tới hả? Đừng lừa mình dối người. Chung Minh nguyên bản muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng, lại bị nàng châm biếm như vậy, nhất thời nghẹn quá thành giận, gằn giọng nói, Mặc tỷ tỷ có thích ta hay không là chuyện của nàng, ta thích nàng là chuyện của ta, chủ yếu đều không có liên quan gì đến ngươi. Chung Minh, ta... Ngươi cái gì? Ngươi sẽ không phải nói với ta ngươi thích ta đó chứ? Thiệu Thi Dung vốn là tràn đầy tình cảm muốn thổ lộ tâm ý cùng Chung Minh, bị Chung Minh chặn ngang như vậy làm sao có thể nói ra miệng được. Tính tiểu thư cũng trỗi dậy oán hận. Ngươi cũng được thiếp vàng lên mặt mình, cho dù ta thích heo thích chó cũng sẽ không thích ngươi. Dám lấy nàng so sánh với heo chó, Chung Minh quả thật dựng điên, tức khí. Đủ rồi Thiệu Thi Dung, ngươi lại đây là vì muốn nói với ta mấy lời này sao? Đi đi, nếu trong mắt ngươi ta ngay cả heo chó cũng không bằng, vậy thì từ ngày hôm nay ta và ngươi đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau nữa. Nói ra miệng, Thiệu Thi Dung liền hối hận, nên là bị Chung Minh chọc giận mới nói không suy nghĩ. Đang chuẩn bị giải thích, không nghĩ tới Chung Minh đã lập tức nói ra lời tuyệt giao. Nhìn dáng vẻ Chung Minh tựa hồ thật sự nghiêm túc, Chung Minh thật muốn cùng nàng cắt đứt tình nghĩa. Cái mũi chua xót, oa khóc thành tiếng. Chung Minh đầu tiên không để ý tới. Thiệu Thi Dung ở trước mặt nàng đã từng khóc một lần. Dùng lại chiêu này đối với nàng cũng mặc kệ, còn nói. Người khóc cho ai xem? Muốn khóc về nhà mà khóc. Không nghĩ tới Thiệu Thi Dung chẳng những không có nghe, càng khóc càng thương tâm. Khóc đến nỗi dựa vào lan can, thúc thích không ngừng. Chung Minh bị khóc, không còn cách nào. Vừa mới nói lời tàn nhẫn, nhưng cũng đành chịu thua. Là người mắng ta trước, ta mới nói nặng như vậy. Được rồi, ta thu hồi, ngươi cũng đừng khóc nữa. Như thế nào hở chút ra là rơi nước mắt, học ai không biết. Thiệu Thi Dung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng nghẹn ngào. Là người nói không liên quan đến ta, chúng ta khi nào xa lạ như vậy? Chúng mình muốn nói xa lạ cái gì? Chúng ta căn bản không tốt đẹp gì với nhau. Bất quá thấy Thiệu Thi Dung khóc đến thương tâm, lại đem lời nói nuốt trở vào, rút cái khăn trong người ra đưa cho nàng lau nước mắt. Thiệu Thi Dung tiếp nhận, còn chưa có lâu đã kinh ngạc nói. Mẫu đơn này thật xinh đẹp, đường thiêu thật tinh tế. Chung Minh đầu tiên là hả một tiếng, sau đó đoạt lại khăn tay, thấy không có bẩn thở phào một hơi, lại cất vào trong lòng. Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới kịp phản ứng, cũng đoán được nguyên nhân, vì sao Chung Minh khẩn trương thế này có chút chua xót. Không phải chỉ là một cái khăn thôi sao? Luyến tiếc như vậy là Tô tỷ tỷ tặng cho ngươi à? Chung Minh không lên tiếng, cho là cam chịu. Nàng đã muốn đánh mất một cái cũng không thể là đánh mất thêm cái nữa. Lấy trong tay áo ra một cái khăn khác, đưa cho Thiệu Thi Dung. Thiệu Thi Dung không cảm kích khinh thường. Ai không có chứ? Xuất ra khăn tay của mình lau khô mặt mũi. Chung Minh tỏ ra không sao nói. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Thiệu Thi Dung cắn cắn môi, trong lòng rối rắm rốt cuộc nên nói hay không. Nói chỉ sợ Chung Minh cũng không nhận, nhưng không nói lại sợ về sau không còn cơ hội. Dáng vẻ nhìn Chung Minh, muốn nói rồi lại thôi. Chung Minh kỳ thật đã đoán được nàng muốn nói gì. Bộ dáng Thiệu Thi Dung hiện tại chẳng khác như mình ngày đó, hướng Tô Tử Mặc thổ lộ tâm ý. Vừa hy vọng nàng nói ra, như vậy mình có thể cự tuyệt luôn một lần. Vừa sợ sau khi nói ra, gặp lại sẽ xấu hổ. Tựa như nàng cùng Tô Tử Mặc. Hai người đều có tâm sự giằng co trong lòng. Tri Thư tìm đến nói nhỏ vào tai Chung Minh một câu. Chung Minh sợ hãi nói. Hắn như thế nào đến đây? Cũng không còn tâm tư để ý tới Thiệu Thi Dung, vội vàng rời đi. Chương 39 Hạ Sính. Chung Minh không đi đại sảnh, mà là đi tìm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc quả nhiên còn ở trong phòng. Mặc tỷ, biểu ca ta đến đây. Chung Minh hô to gọi nhỏ đi đến, bộ dáng thất kinh, giống như người đến không phải Tống Tuấn Kiệt, mà là quân cướp bóc gian ác. Tô Tử Mặc thật ra bình tĩnh, chậm rãi mài mực. Nhìn thấy Chung Minh cười nói, Minh Nhi, mùi tới đúng lúc, ngày ấy thơ mùi viết rơi vào trong nước, nhòe chữ, thật sự rất đáng tiếc, không bằng mùi viết lại lần nữa đi. Lửa muốn cháy đến nơi, Chung Minh sao còn tâm tư viết chữ vội la lên. Biểu ca lần này lại đây, nhất định muốn mang ngươi về nhà. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp tỏa ra lưu quang bốn phía, nhẹ cười nói. Phải không? Ta đi ra cũng đã ít ngày rồi, cũng đến thời điểm phải trở về. Người trở về, ta làm sao bây giờ? Ý của ta là, người tới đây mới mấy ngày, ta còn chưa dạo quanh cùng ngươi, sao có thể đi chứ? Tô Tử Mặc che miệng cười. Không buông tha thì sẽ không bỏ được, không nên lấy cớ. Chung Minh mặt đỏ lên, dù sao Tô Tử Mặc biết tâm tư nàng, nàng căn bản là không cần che che giấu giấu làm gì. Liền thoải mái thừa nhận. Đúng, ta đã luyến tiếc ngươi đi. Tô Tử Mặc lúc này mới buông ngoài bút. Đi thôi, đến tiền thính nhìn xem, có biểu ca muội là tới đón ta, hay hắn có chuyện quan trọng khác. Chung Minh nói, đương nhiên là tới đón ngươi rồi. Chuyện này cũng không nhất định là vậy. Chung Minh kinh hãi, cảm thấy chuyện này thật khó qua. Tuấn Kiệt, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, mau ngồi xuống uống một ngụm trà, nghỉ một chút đã. Tống Văn Thục ở tiền thính, chiêu đại Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt nghe lời uống ngụm trà, sau khi buông chén trà mới hỏi. Cô trưởng, khỏe hơn chưa? Đã qua trở ngại, 2 ngày nữa có thể xuống giường. Vậy là tốt rồi. Trung Minh biểu muội thì sao ạ? Nó ha, vẫn như cũ, điều hòa tùy hứng, nơi nơi gây rối, dù sao cũng không làm ta bớt lo được. Tống Văn Thục bắt cơ hội nói xấu Trung Minh vài câu, hy vọng Tống Tuấn Kiệt có thể đánh mất ý niệm trong đầu đối với Trung Minh. Từ sau khi về nhà này cũng khuyên qua Trung Minh vài lần, nhìn ra được Trung Minh đã muốn dao động. Vốn là một cô nương bộ dạng đoan chính, lại không thiếu tay thiếu chân, càng không thiếu bạc. Gả cho người nào mà không thể, không cần ngoan cố làm thiếp người ta làm gì. Bất quá khi ở Tống gia đã định xong hôn ước, nếu không phải đã đổi ý thì cũng không dễ nói chuyện. Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại khen, đây đúng là nét đáng yêu của biểu muội, cô 100.000 lần không cần trách cứ biểu muội. Việc này cũng không phải 2-3 câu có thể nói rõ ràng, nhất thời không vội. Tống Văn Thục chuyển đề tài, chỉ vào một đám lễ nạp nói. Đến cũng đến rồi, còn mang mấy cái này làm gì, để người tốn kém. Da mặt trắng nõn của Tống Tuấn Kiệt ửng đỏ lên, tự hồ có chút khó có thể mở miệng. Mấy thứ này không phải là lễ vật. Tống Văn Thục cũng hơi xấu hổ, thì ra không phải đưa lễ vật cho nhà nàng, cười nói. Không sao, không sao, dù gì cũng là nhà cô, không cần khách sáo. Tống Tuấn Kiệt biết nàng hiểu lầm ý tứ, vội đứng dậy nói. Cô, đây chính là đưa qua nhà cô, chẳng qua. Tống Văn Thục hoàn toàn không hiểu, nhìn Tống Tuấn Kiệt, chờ hắn giải thích. Tống Tuấn Kiệt biết nhiều lời vô ích, kêu gã sai vặt đi theo mở hết lễ nạp ra, bên trong có vòng vàng tam sinh hải vị. 4 thứ trái cây 4 màu, tơ lụa vải vóc, còn có gạo, rượu, lá trà, hạt mè, vân vân. Ít nhất trong hòm còn có 1 đôi vòng tay long phượng, bên trong còn đặt 200 lượng bạc. Tống Văn Thục năm đó là trở mặt với người nhà mới theo chung Sa Đạt, mà nữ nhi duy nhất của nàng lại chưa lấy chồng, cho nên đối với cấp bạc lễ nghĩa trong việc cưới gả, một chút cũng không hiểu, nhưng nhìn đến mấy thứ này, vẫn đoán được vài phần. Đợi cho Tống Tuấn Kiệt đem thiếp canh hợp hôn đưa đến trên tay, thì nàng đã xác định Tống Tuấn Kiệt đúng là hạ sính đến đây. Cái này... Tống Văn Thục mang vẻ mặt khó xử. Tống Tuấn Kiệt nói, chức gì biết thế này thật là đường đột. Bất quá ngày đính hôn của ta cùng với Trung Minh biểu muội cũng sắp đến, không thể để cho biểu muội một thân một mình lên kinh thành cùng ta thành thân được. Ta liền trước đưa sính lễ đến đây. Trước khi chưa nói đến chuyện thành thân, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì sính lễ này đã không khỏi rất keo kiệt rồi. Phụ thân Trung Minh đã sớm nói qua, đợi cho Trung Minh xuất giá ít nhất xuất ra 1/2 gia tài, cho Trung Minh làm của hồi môn, mà Tống gia chỉ có 200 lượng bạc làm sính kim. Tống Tuấn Kiệt từ lúc vào Trung Phủ liền cảm giác Trung gia tiền tài to lớn. Hắn cũng từng gặp qua nhiều người, tất nhiên nhận được cái nào là đồ quý đồ tốt. Chỉ nhìn đại sảnh này thôi, từ tranh chữ trên tường rồi đến bình xứ, không cái nào là không đáng giá. Ngay cả cái bàn cái ghế, thảm lông trên mặt đất, chén dùng để uống trà cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng. Nhưng cái hắn nghĩ đến không phải là sính lễ mình đưa quá ít ỏi, mà là nghĩ đến sau khi cưới Trung Minh, hết thảy nơi này đều thuộc về hắn. Tống Tuấn Kiệt thấy Tống Văn Thục nhìn chằm chằm vào sính lễ kim hạp, còn tự cho là mình giải thích đúng, nói. Cô 100.000 lần đừng ngại sính kim ít. Lúc trước khi ta cưới Tô Tử Mặc, chỉ biếu có 400 lượng bạc. Biểu muội là thiếp nên không thể nhiều hơn chính thức. Bước quá xin cô yên tâm. Sau khi biểu muội gả cho ta, ta nhất định đối nàng thật tốt. Tống Văn Thục suýt nữa dựng phun ra máu, lại không tiện lập tức trở mặt. Vả lại nữ nhi nàng có chịu gả không, còn phải nói sau. Liền cười nói, cấp bậc lễ nghĩa thực ra chu toàn, sính kim này cũng không ít. Chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Người cũng biết ta chỉ có 1 nữ nhi là Minh Nhi. Cho nên từ nhỏ đã nuông chiều nó nói một là một, hai là hai. Trước đó không lâu, Minh Nhi biết rõ người muốn kết hôn, còn khóc hồ muốn gả cho người. Chẳng ngại làm thiếp, ta cùng cha nó không có biện pháp để phải mặc giày đưa nó lên kinh thành. Ôi, người nói kỳ quái không? Sau khi lên kinh thành rồi trở về, Minh Nhi đột nhiên liền thay đổi, lại nói không muốn gả cho người. Đứa nhỏ này, người nói coi, chúng ta cũng không có biện pháp gì với nó, chỉ có thể theo ý nó thôi. Sao như vậy được chứ? Biểu muội là người giữ chữ tín nhất à? Việc này nếu đặt ở phía trước thì còn nói được, bất quá chuyện ta muốn nạp biểu muội làm thiếp, Tô Hầu Gia cũng biết, còn nói ngày thành thân sẽ đến uống rượu mừng, còn có bằng hữu của ta, ai cũng đều có mặt. Tô Hầu Gia? Tống Văn Thục không tin. Tô Tử Mặc mới gả cho Tống Tuấn Kiệt chưa đến nửa năm. Có người làm cha nào nguyện ý cho con rể nạp tiểu thiếp chứ? Tống Tuấn Kiệt thấy nàng không tin lại nói. Người là cô ta, sao ta lại lừa người được? Ngày đó Tô Tử Mặc rời nhà trốn đi. Tô Hầu Gia hỏi ta liền đem chuyện Tô Tử Mặc không chịu cùng ta chung phòng nói cho ngài ấy. Tô Hầu Gia sau khi nghe xong nói tôn trọng quyết định của Tô Tử Mặc. Ta liền thừa cơ nói với ngài chuyện nạp thiếp. Vốn là không đồng ý, bất quá sau khi nghĩ thông suốt lại đáp ứng. Tống Văn Thục nghe hắn nói như vậy sợ là không thể sai. Nếu có ý kiến của Tô Hầu Gia góp vào thật đúng khó khăn. Nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt. Liền nói. Dù sao cũng là đại sự cả đời của Minh Nhi. Vẫn phải hỏi qua ý nó. Từ lúc đến đây sao không nghe ngươi hỏi chút nào về Tô Tử Mặc vậy? Ta biết nàng ấy ở đây là được rồi. Thì đúng là có ở. Ta cùng Tô Tử Mặc là vì theo ý nguyện của cha mẹ mới thành thân, không có cảm tình gì. Làm sao giống như ta cùng biểu muội từ nhỏ liền nhận thức, vẫn là biểu huynh muội, tất nhiên thân thiết hơn so với người bên ngoài. Cho dù về sau biểu muội gả đi rồi, ta cũng giữ nguyên thái độ. Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Biểu ca đối với muội thật ra không tệ nhỉ? Tô Tử Mặc cười nói với Trung Minh. Hai người đứng ở phía sau đã nghe một hồi lâu. Trung Minh vài lần muốn xông ra ngoài, đều bị Tô Tử Mặc cản lại. Trung Minh nói, hòa ngôn xảo ngữ, ai tin? Hắn bất quá là muốn chiếm gia tài nhà ta mà thôi. Ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Nghĩ đến kiếp trước, quả như là cát làm mờ mắt. Biểu ca miệng toàn nói dối, phê mà nàng không hay biết chút gì. Tô Tử Mặc xoay người. Nếu không phải tới tìm ta, vậy thì trở vào thôi. Trung Minh theo sau, trong lòng càng bội phục Tô Tử Mặc. Sao nàng ấy cái gì cũng đoán ra được. Chương 40 Bái sư. Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, không nhanh không chậm tiếp tục mài mực. Mài xong rồi, lấy bút chấm mực đưa cho Trung Minh. Trung Minh sợ nhất là viết chữ. Ngày đó ở Tương Gia Trang Viên, đó là do bị Tô Tử Mặc không có trâu nên bắt chó đi cày. Lúc này vô duyên vô cớ, biểu ca lại tìm tới cửa. Nào có tâm tư viết chữ, gác bút lại nói. Biểu ca ta đến đây, cứ không nôn nóng sao? Tô Tử Mặc ngồi xuống, nhàn nhã cắn hạt dừa. Biểu ca muội là vì muội mà đến, thì sao ta phải sốt ruột? Nếu đã như vậy thì làm cho hắn một người trở về thôi. Muốn kết hôn ta thì không có cửa đâu, hơn nữa. Chỉ có 200 lượng bạc, vậy mà hắn cũng có thể xuất ra được. Lúc trước, ta đòi tới 2.000 lượng. Chợt nghe Tô Tử Mặc nói, ta cho. Trung Minh sửng sốt, Tô Tử Mặc sợ nàng nghe không rõ bổ sung. Ta cho hắn 2.000 lượng. Cái gì? Người cho hắn 2.000 lượng bạc mới cưới ta? Tô Tử Mặc thấy nàng lại hấp tấp nên nói, ta cho hắn bạc, hắn không lấy ra. Thêm nữa cũng không trách được ta. Ta không có hỏi tới bạc của ngươi. Ý của ta là ngươi cho hắn bạc cưới ta. Không phải ta là nói biểu ca không có bạc cưới ta. Ngươi liền cho hắn bạc chứ. Ta nghĩ là muội đã đồng ý rồi. Muội phải biết rằng Tống gia cũng không thể so với nhà muội. 2.000 lượng bạc là một nửa gia tài đó. Trung Minh phát bực. Rõ ràng Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ. Là giả bộ như cái gì cũng không biết. Dù là khi đó không biết mình thích nàng mới làm như vậy, thì cũng không thể à. Trung Minh ngồi thở phì phì nói. Đừng nói 2000 lượng, chính là 20000 lượng, lão nương cũng không gả. Đúng, nương đồng ý. Tống Văn Thục bên ngoài nói tiếp lời, sau đó đi vào. Bất quá tiểu cô nương, không nên nói chuyện thô lỗ như vậy. Nương, nương đến rồi, biểu ca đâu? Ta sai người hầu an bài cho hắn nghỉ ngơi, lúc ăn cơm tái kiến cũng không muộn. Dứt khoát cũng đừng thấy, đừng giúp Minh Nhi đuổi hắn đi đi. Sao vậy được, hơn nữa Tuấn Kiệt lần này đến cũng không phải chỉ vì con, đồng thời cũng là tới đón Tử Mặc về. Chờ Tử Mặc tỉ tỉ vui chơi ngắm cảnh ở đây xong, Minh Nhi sẽ tự mình đưa nàng về. Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng. Ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng oán thầm. Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Chuyện phu thê người ta, con xen vào làm cái gì? Nàng còn phát sầu vì không có cơ hội làm cho Tô Tử Mặc trở về nữa là. Ngày đó Trung Minh không nói một tiếng, đã bắt cóc từng tức phụ của người ta. Lão Thái Thái không chừng trách nàng không hết. Tống Văn Thục cười nói. Ta biết Tử Mặc không thoải mái trong lòng mới đi ra ngoài giải sầu. Nếu Tuấn Kiệt ngang dặm xa xôi tới đón ngươi, thanh ý 10 phần liền tha thứ cho hắn đi. Tống Văn Thục không biết các nàng đã đi tới tiền thính. Còn tưởng rằng các nàng chỉ là nghe hạ nhân nói Tống Tuấn Kiệt đến đây. Liền đem mục đích hàng đầu của Tống Tuấn Kiệt nói thành tới đón Tô Tử Mặc. Đương nhiên Tống Tuấn Kiệt cũng quá kỳ cục. Làm ra vẻ mặt kệ chính thức, thầm nghĩ nạp thiếp. Tô Tử Mặc nói, cô nói cũng phải. Trung Minh cực lực khuyên mẫu thân lưu giữ lại Tô Tử Mặc, mà mẫu thân nói như vậy rõ ràng chính là có ý đuổi Tô Tử Mặc đi. Cô nương người ta da mặt mỏng, không đi cũng không được à. Quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói, không biết tướng công khi nào khởi hành, để Tử Mặc thu thập y phục. Không vội, không vội, Tuấn Kiệt mới vừa tới, ít nhiều gì cũng ở thêm vài ngày, hơn nữa còn có chuyện chưa giải quyết xong nên mới tới đây thương lượng. Là vì hôn sự của Minh Nhi? Tử Mặc thật thông minh, ta còn chưa nói ra, ngươi liền biết trước. Này cũng không phải, mới vừa rồi người cùng tướng công ở tiền thính nói chuyện, ta và Minh Nhi đều nghe được, chỉ là không quấy rầy hai người thôi. Tống Văn Thục cứng đơ mặt, nếu nghe được phải tất nhiên hiểu được ý tứ Tống Tuấn Kiệt. Chẳng qua là cố ý chọc thủng lời nói dối của nàng tại trận sao, chỉ có thể như làm không biết, thần sắc xấu hổ cười cười. Tử Mặc nói một chút coi, việc này có phải thật khó giải quyết không? Tuấn Kiệt nói còn 10 phụ thân người làm chứng hôn sự này, thật khó lòng từ chối. Gả hay không gả hoàn toàn là ý tứ của Minh Nhi. Đừng nói là phụ thân Tử Mặc, cho dù là hoàng thượng thì cũng không thể bức người xuất giá. Tống Văn Thục vui vẻ nói, Tử Mặc, có những lời này của ngươi, ta an tâm. Tô Tử Mặc lại chuyển ý, bất quá Tống gia là những người sĩ diện, nếu từ hôn cũng phải có lý do chính đáng, tránh cho bọn họ nổi nóng, lại đi đồn đãi lung tung, phá hỏng thanh danh của Minh Nhi. Không đến mức đó đâu, Tống gia dù sao cũng là nhà mẫu thân ta. Minh Nhi là ngoại tôn nữ của lão Thái Thái, là biểu muội Tuấn Kiệt. Cho dù hôn sự không thành cũng không đến nỗi ra tay như vậy. Trung Minh vội nói tiếp. Làm sao không thể? Biểu ca ý nghĩ xấu đầy mình, chuyện gì mà hắn không làm ra? Còn không phải con gây ra sao? Xứng đáng. Trung Minh le lưỡi sau đó nói. Minh Nhi thì không sao. Tùy ý hắn nói thế nào cũng được, dù sao đời này Minh Nhi cũng không muốn xuất giá. Nói bậy, con bao tuổi rồi mà nói lời không suy nghĩ vậy. Yên tâm, chuyện của con ta với cha con đã muốn thương lượng tốt lắm. Vốn đang muốn chờ vài ngày nữa thì biểu ca con đã đuổi tới cửa, sự tình cấp bách. Sáng mai ta sẽ mời hắn tới nhà. Khoan đã, mời ai tới? Đại công tử của từng đại quan ở huyện lân cận, từng đại quan là thương nhân giàu có nhất địa phương, khó phần cao thấp với nhà chúng ta, xem như môn đăng hộ đối. Từng công tử kia con cũng có gặp qua, bộ dáng tuấn tú lịch sự. Hiện tại hơn phân nửa việc làm ăn của từng gia đều do từng công tử quai quản, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu con gả cho hắn thì cha con khỏi lo việc làm ăn tương lai không có người tiếp quản. Trung Minh nhớ tới người này, dáng mạo hắn thế nào thì thật ra không nhớ rõ. Dù sao nhất định là bản lĩnh hơn Tống Tuấn Kiệt. Bất quá tuổi đã lớn rồi, ít nhất cũng khoảng 27-28. Đừng nói sau này nàng không xuất giá, cho dù có gả cũng không thể gả cho người lớn hơn nàng cả chục tuổi. Vẻ mặt mất hết hứng nói, lớn tuổi như vậy còn không đón dâu, đừng nói hắn có tật xấu gì chứ. Đoạn ngày trước cha con vừa gặp qua, người ta không có khuyết điểm, bệnh tật gì đâu. Ta là nói phương diện kia. Tống Văn Thục hiểu được, lập tức hừ một cái. Con là khuê nữ mới lớn, sao dám nghĩ đến chuyện loạn thất bát tào thế này? Con không sợ người ta chê cười sao? Lại thấy Tô Tử Mặc đang lấy khăn tay che miệng, trong mắt không giấu được ý cười. Trùng mình nói, mình nhi là nói chuyện thực tế thôi, nương cũng không muốn con rể tương lai không thể, đúng không? Đúng là không thể cẩu thả qua loa. Tống Văn Thục cũng hiểu được chuyện đó, lo lắng nói, đúng là phải hỏi thăm rõ ràng, bất quá loại sự tình này sao tiện hỏi thăm chứ. Trung Minh thầm nghĩ, mượn từng đại công tử kia để làm nhục biểu ca một phen cũng không tệ, liền nói, đưa mời hắn đến nhà đi, mình nhi tự mình hỏi hắn. Tô Tử Mặc không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng. Tống Văn Thục cũng nhịn không được, cười mắng, con đứa nhỏ này không biết nói thế nào với con cho tốt. Ta đi đây, việc này cứ định vậy đi, ta đi sắp xếp trước. Mà Tử Mặc đang viết chữ sao? Không phải, là Minh Nhi. Thật sao? Minh Nhi mà cũng hiểu chuyện này. Trung Minh đảo mắt một cái liền nảy ra ý, vội vàng nói tiếp, đúng vậy, Minh Nhi thấy mặt tỷ tỷ viết chữ rất đẹp, nghĩ muốn để nàng dạy cho Minh Nhi. Kẻ bất tài này đang cầu xin nàng đáp ứng, thì nương đã vào đuổi người đi, Minh Nhi cũng không biết phải làm sao. Tống Văn Thục bị nàng nói đến đỏ mặt, nàng xác thật có ý tứ làm Tô Tử Mặc rời đi, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Tô Tử Mặc đành phải nói. Ta ước gì Tử Mặc mỗi ngày ở lại nhà của chúng ta, giúp ta quản giáo con. Nói xong cũng không ở lâu, sửa sang lại y phục rời đi. Tô Tử Mặc ngồi ngay ngắn, nói với Trung Minh, nếu muốn theo ta học viết chữ, phải bái ta làm thầy. Trung Minh vui vẻ nói, Mặc tỷ tỷ nhận ta làm đồ nhi. Như thế không thành ý, thôi quên đi. Trung Minh thấy Tô Tử Mặc không nói cười mà còn ra vẻ nghiêm túc thật sự, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bưng trà cung kính thở dài nói, đệ tử bái kiến lão sư. Muội còn kém không nhiều lắm, ta cũng là đáp ứng rồi, sẽ thực sự dạy cho muội. Bất quá viết chữ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, ta ở đây cũng không bao lâu. Nếu là hồi kinh, muội cũng nên theo ta cùng nhau trở về. Trung Minh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm vì mình mà suy nghĩ hết rồi. Nguyên lai Tô Tử Mặc cũng không phải là hoàn toàn không chút động lòng trước tâm ý của mình dành cho nàng.